Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 73, Liễu Hồ Nguyệt Lâm vào hiểm cảnh. Góc truyện audio.com. Edit, Chiryu Vũ. Cùng lúc đó, Hỏa Long quả vốn còn hoàn hảo, ngay lúc Liễu Hồ Nguyệt né tránh liệt hỏa báo, đã bị nàng mở ra một góc vỏ. Dị chủng hỏa nguyên tố từ Hỏa Long quả phát ra làm liệt hỏa báo mê mẩn. Sau khi hấp thụ lực lượng dị chủng hỏa nguyên tố trong Hỏa Long quả kia, thực lực của nó sẽ tăng nhiều. Trong một đám cửu cấp chúng thú, không một ma thú nào có thể địch với nó. Điều này làm cho liệt hỏa báo hai mắt càng là tràn ngập địch ý cùng tham muốn. Vốn là của chính mình, lại không biết vật nhỏ từ nơi nào nhảy ra cướp đi. Đáng chết là, hiện tại vậy mà còn bị nhân loại lừa gạt, mà người này muốn làm gì? Nhân loại, bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, đừng làm bẩn Hỏa Long quả của ta. Liệt hỏa báo hổn hển trừng mắt Liễu Hồ Nguyệt đang từng chút bóc vỏ Hỏa Long quả. Vật thể có màu đỏ sậm đã chứng thực này Hỏa Long quả chính là biến dị Hỏa Long quả. Mà thời điểm liệt hỏa báo từ lúc phát hiện Hỏa Long này đã biết nó không đơn giản. Liễu Hồ Nguyệt cười nhẹ, Hỏa Long quả của ngươi, không nên cười chết người. Hỏa Long quả rõ ràng chính là từ trên trời rơi xuống vòng ôm của ta. Há lại là của ngươi, liệt hỏa báo bị lời nói này của nàng làm cho giận đến không thể nói. Trong miệng báo giống như ở nổi lên cái gì, Liễu Hồ Nguyệt thầm nghĩ không tốt, đây là điểm báo muốn bùng nổ, Liễu Hồ Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, lập tức bóc hết vỏ Hỏa Long quả, một hơi liền đem Hỏa Long quả ăn luôn, ăn quá mau, hơn nữa, Tử Diễm đã quên nói với nàng, với thực lực hiện tại của nàng không nên ăn hết toàn bộ, chỉ thích hợp một chút, nhưng Tử Diễm chưa kịp ngăn cản. Hỏa Long quả kia đã bị nàng cắn hết, đồ đồ nhi Tử Diễm thanh âm khẽ run, như thế nào, Liễu Hồ Nguyệt nghi hoặc hỏi, vi sư vừa rồi đã quên nói cho ngươi, Hỏa Long quả này có hỏa nguyên tố quá mức nồng đậm, không nên ăn toàn bộ. Tử Diễm còn chưa có nói xong, thanh âm bi thương liền đánh gãy lời nói của hắn, ngươi không phải mới vừa nói ta ăn luôn sao? Vi sư sao có thể biết ngươi vọng động như vậy? Tử Diễm dứt lời, thanh âm cực kỳ giận dữ của liệt hỏa báo vang lên. A, nhân loại, ngươi dám đem Hỏa Long quả của ta ăn, ta muốn đem ngươi ăn luôn. Giống nồng đậm địa ngục chi hỏa từ miệng liệt hỏa báo phun ra. Đem bốn phía Liễu Hồ Nguyệt vây lấy. Liễu Hồ Nguyệt bị nhốt trong vòng vây của hỏa nguyên tố. Mà hỏa thế còn cấp tốc hướng nàng lan tràn. Vừa rồi không dám vận dụng hỏa nguyên tố công kích Liễu Hồ Nguyệt là sợ Hỏa Long quả bị hư hao. Thời điểm Hỏa Long quả bị hái xuống là thập phần yếu ớt. Mà hiện tại, Hỏa Long quả đã bị Liễu Hồ Nguyệt ăn luôn, cũng đồng nghĩa nếu nó muốn biến dị còn phải đợi kỳ ngộ tiếp theo. Nhưng lúc này đây tội lỗi qua tất cả đều là vì một con người. Chỉ cần ngẫm lại một nhân loại yếu ớt đem Hỏa Long quả của nó. Nó không có cách nào dễ dàng tha thứ, liền phun trào ra hỏa hệ ma pháp, địa ngục luyện hỏa, Liễu Hồ Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể trở nên cực nóng. Cỗ nhiệt lượng kia phảng phất muốn đem thân thể của nàng cấp đốt thành cho bụi. Nàng nghe được thanh âm xương cốt chính mình bị hỏa thiêu khanh khách vang lê. Nàng cũng nghe được thanh âm da thịt chính mình bị hỏa thiêu tư tư. Mà trong cơ thể nàng, lục phủ ngũ tạng như bị trong nháy mắt đốt thành tro. Vô pháp hô hấp, ngay cả đau cũng là thấm tận xương tủy. Địa ngục chi hỏa thiêu đốt thật lâu nhưng liệt hỏa báo hoàn toàn không có ý tứ muốn dừng lại. Lời editor, nhà mất mạng, ra nét làm, ngồi 2 tiếng chỉ kịp 3 chương. Đáng thương Nga, cách chương.